Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 37, đẩy ra vẫn là đẩy ra. Góc truyện audio.com. Vậy cũng không được, vạn nhất dính chặt, tay cô sẽ chóc một lớp da. Tôi phải cho cô ăn bao nhiêu đồ tốt, mới có thể bồi bổ được trở lại. Tôi đường đường là tổng thống. Vị hôn thê bị thương. Truyền đi ra ngoài, tôi mất mặt thật nhiều. Gương mặt anh Tuấn nặng nề. Nhìn kỹ sẽ có một chút mất tự nhiên. Đang nổi giận An Chỉ Minh không có trông thấy. Ánh mắt trong nháy mắt chừng anh. Biết rồi, tôi sẽ không để cho anh mất mặt. Tổng thống đại nhân, bốn chữ sau cùng cắn đặc biệt mạnh. Vừa rồi thật sự là tự mình đa tình. Có quỷ mới tin tổng thống máu lạnh cao cao tại thượng. Sẽ có tâm, nhớ kỹ trước 10 giờ tất phải đi ngủ. Đem cô ôm từ trên đùi bỏ xuống. Gương mặt lạnh lùng lui ra khỏi phòng. Mở ra cửa phòng sát vách. Đi vào phòng tắm, có điểm báo trước. Lần này anh trực tiếp dùng đồ vật thay thế tay bật đèn. Phòng tắm hết thảy bình thường. Mở ra vòi nước, cầm qua khăn mặt, mọi thứ bình thường, lấy khăn lông ướt lau trên thân. Bỗng nhiên trông thấy khăn lông biến hóa, mi tâm lại nhíu chặt cùng một chỗ. Bên trên khăn mặt vẽ hai người đàn ông lõa thể cùng một chỗ. Làm tư thế cực kỳ ái muội. Hít sâu, hiện tại nhất định cô đã ngủ. Ngày mai lại tính sổ cùng với cô. Thuận tay ném khăn mặt vào thùng rác, quấn khăn tắm đi vào phòng. Đặt mông ngồi xuống, đần độn, đại ngốc nghếch, bỗng nhiên đứng dậy, kéo ra tấm thảm, nhìn thấy con vịt xấu xí dưới tấm thảm, không thể nhịn được nữa trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Lần này, anh đem giường trong trong ngoài ngoài kiểm tra tử tế, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau An Chỉ Minh còn trong lúc ngủ mơ. Liền bị người từ trên giường xách đứng lên. Nhìn điện thoại di động chưa đến 7 giờ sáng, hầm hầm nhìn người đàn ông trước mắt, Tổng thống đại nhân, ngài không biết quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác là hành vi cực kỳ đáng xấu hổ sao? Đứng lên, đi theo tôi, mắt đen sôi động nhìn thân thể ăn mặc mát lạnh, thân thể trắng nõn như ngọc đắp cái chăn màu đen bên trên càng làm người mất hồn. Môi đỏ mọng đáng yêu làm cho người ta muốn âu yếm. Ánh mắt mông lung mang theo quyến rũ mê hoặc, câu ánh mắt người, để tâm thần anh rung động, An Chỉ Minh bị thưởng thức còn đang lưu luyến chu công không rời. Căn bản không có chú ý tới ánh mắt anh nóng bỏng. Kéo qua chăn, trực tiếp che đầu lại, tôi không đi, tôi muốn ngủ, đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, cả người bị người ôm vào trong ngực, cọ trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn lấy gương mặt anh Tuấn đại yêu nghiệt. Mông lung buồn ngủ trong nháy mắt thanh tỉnh. Tổng thống đại nhân tỉnh chưa, cô xem thấy hai người tư thế mập mờ. Càng phát mê say rồi. Ngũ quan yêu nghiệt, tinh xảo không có thể bắt bẻ. Có người đàn ông khí phách, người đàn ông chí mạng. Còn có tuấn mỹ yêu nghiệt, chỉ thấy anh mày kiếm trao lên. Môi mỏng dương lên, dung nhan tuấn tú mang theo khí thế vô lại. Trái tim kịch liệt co rúm. Mẹ nó, làm người muốn hay không muốn hoàn mỹ như thế? Tổng thống đại nhân, ngài có thể đừng áp sát như thế hay không? Áp sát như thế, đây không phải lõa lõa dụ hoặc à ta mị cười. Cô nói là dạng này. Tới gần sao, cánh tay dài kéo tới. Hai người hết sức mật. Hai người cách một tầng áo mỏng bên ngoài. Cảm giác được rõ ràng nhiệt độ đối phương. Da thịt mềm mại, xúc cảm trơn mềm, trong hơi thở vờn quanh mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, anh luôn luôn tự chủ rất mạnh, hạ thể trong nháy mắt phấn khởi đứng lên, hô hấp dồn dập, nhìn thấy dung nhan kiều diễm trước mắt, đôi môi đỏ mọng im ắng mời người khác nhấm nháp, ánh mắt cô sợ hãi nhìn gương mặt anh Tuấn càng ngày càng gần. Đây là muốn hôn sao? Chính mình muốn đẩy ra. Đẩy ra vẫn là đẩy ra nhìn gương mặt anh Tuấn càng ngày càng gần. Trái tim nhảy bịch bịch, cách chương.